Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Nợ Hai Vong Quỷ, một tác phẩm mới của tác giả Mạnh Ninh, di truyện kể về những tai ương đã từng xảy ra tại ngôi làng Dương Thành với bề dày lịch sử hàng trăm năm. Những dị biến đã ập tới với những tai ương mà dân làng đã phải gánh chịu, những mạng người, những lầm than và sự bế tắc không có lối thoát. Và rồi những câu chuyện này vẫn được người đời nhắc đi nhắc lại như một dấu ấn không phai để truyền cho hậu thế muôn đời sau. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Làng Dương Thành hình thành cách đây đã vài trăm năm. Người dân trong làng đa phần là bám ruộng đồng làm kế sinh nhai. Không chỉ nổi tiếng với các đặc sản như làm bánh gối, làng Dương Thành còn nổi tiếng với nhiều câu chuyện kỳ dị. Trong đó, câu chuyện mãnh quỷ nổi tiếng nhất đó chính là hồn ma đeo bám mảnh đất nhà ông Lãng. Trước khi đi sâu vào nội dung câu chuyện, xin mạn phép kể thêm về ngôi làng Dương Thành đây. Làng Dương Thành nằm sâu trong địa thế trũng, bao quanh là dãy núi hình cánh cung với đồng ruộng trải dài ngút tầm mắt. Làng nằm tách biệt so với mấy ngôi làng khác và cũng chỉ có duy nhất một con đường với hai hàng tre bao quanh rủ bóng dẫn vào làng đây. Người dân làng đa phần ít giao du với thế giới bên ngoài. Hơn 1.000 nóc nhà thì 8 phần là giữ cái nét ăn ở truyền thống. Số người đi thoát ly chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói đây là một xã hội thu nhỏ kể cũng không ngoa. Làng vẫn giữ cho mình nét truyền thống của một ngôi làng cổ xưa, đầy đủ các đền thờ, miếu mạo, cây đa, bến nước, sân đình, vân vân và hàng hà sa số. Vào thời cuộc dạo đó, trong làng có gia đình nhà ông Lãng nổi tiếng là một trong 3 nhà giàu có nhất. Gia đình ông Lãng này, từ dạo ông cố đã xảy ra lắm việc kỳ dị. Theo những cụ cao niên ở trong làng, thì ông cố nội của ông Lãng là một người đặc biệt nhất. Theo những gì mà các cụ cao niên còn nhớ, thì ông cố nội nhà ông Lãng, ngoài việc học tài cao, làm nghề dạy học, thì ông cụ còn làm ruộng cũng rất giỏi. Hai vợ chồng ông bà quần quật ngược xuôi, nuôi cả nhà 10 miệng ăn. Còn nhớ dạo năm 1802, lúc đó nhằm đúng vào mùa gặt, ông cụ cùng với vợ mình đi ngủ giữ lúa ở cái chòi tre đầu làng. Mọi việc chẳng có gì đáng kể. Cho đến nửa đêm ngày hôm đó, hai ông bà đang thiêm thiếp trong giấc ngủ sau một ngày dài cắm mặt ngoài đồng, thì bà cụ bỗng giật mình thức giấc. Trong cái không gian mờ tối, chỉ có ánh đèn dầu leo lét hắt ra đủ soi sáng một khoảng nhỏ nơi đầu giường. Lẫn trong tiếng ếch nhái kêu râm ran, bà trao mày định thần vì nghe thấy có tiếng thở phì phì ngay sát ở bên tai. Liền ngay sau đó, bà cụ có cảm giác nhột nhột ở bắp chân. Cúi đầu nhìn xuống, bà đã rụng rời cả chân tay vì nhận ra đó chính là một con rắn đen tuyền, to bằng cẳng tay ở đâu đã bò vào, đã quấn lấy đùi của bà. Bà cụ hết hồn gào ầm cả lên. Ông cụ thân sinh ra ông Lãng đã gàn lắm, ra hiệu cho vợ phải giữ im lặng, đừng làm kinh động con rắn kẻo mà nguy to. Bà cụ nằm im thin thít, mặt thì tái xanh, mồ hôi thì vã ra đầy mặt. Chưa kịp hoàn hồn thì ông cụ đã đưa tay bắt lấy cái đầu của con rắn rồi quẳng đi. Sáng ngày hôm sau, lúc ra ruộng gặt thì thấy con rắn đó bò lại. Ông cụ bực mình lắm, lại sẵn cái lưỡi liềm ở trong tay. Ông cụ cua một phát đứt đầu luôn cả con rắn. Những tưởng sự ấy đã qua đi, thì bất ngờ chỉ sau một lát lại có một con rắn đen khác đã bò tới. Ông cụ lúc ấy thì lấy làm lạ lắm. Con rắn đi theo vợ ông mãi như vậy. Bà cụ đi nó đi, bà cụ dừng thì nó cũng dừng. Tuy con rắn cổ quái đó không làm hại bà, nhưng bà cụ thì sợ lắm. Chứng kiến cái sự lạ ấy, ông cụ cố của ông Lãng đã dặn vợ ngồi im trong chòi không được đi đâu. Đoạn không nói gì thêm mà bỏ liềm lầm lũi đi về nhà. Mất chừng một khắc sau thì ông cụ đã quay lại, trên tay cầm theo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ và một quyển sách chữ Nôm cũng đã ngả màu vàng ố. Con rắn vẫn cứ ở đó, vẫn cứ nằm gục đầu, cuộn tròn như là chờ đợi. Ông cụ cầm theo hai món đồ tiến bước bên con rắn. Con rắn vẫn cứ nằm im, không có bỏ chạy. Ông cụ giơ cái liềm lên trên cao, nhắm mắt lại đọc một tràng thanh âm gì đó, rồi cua cây liềm, chém hụt ba nhát liền vào con rắn. Tức tốc, con rắn khè răng, làm ra biểu hiện hung dữ với ông cụ ngay. Bất giác ngay lúc này thì ông cụ đã lấy chuỗi tràng hạt ra lẩm nhẩm đọc tiếp, rồi cua mạnh vào đầu của con rắn. Lập tức, con rắn phi thân ra bên ngoài một cách nhanh khủng khiếp, chỉ nghe soạt một tiếng mà đã trườn đi mất dạng. Ông cụ không có chậm trễ, mau mải bám theo sát nút. Hai vợ chồng khựng người vì thấy trên mặt đất, cứ cách độ 8 thước theo hướng con rắn bò, lại có một dấu chân người. Chỉ một dấu chân đen xì, ám khói mà thôi. Xong xuôi, ông bảo vợ đào lỗ chôn quyển sách đi, mặc dù nãy giờ ông cụ chưa có đả động gì tới nó. Cái liềm thì kêu vợ đem ra khúc sông cạnh đó mà ném xuống. Chỉ có chuỗi tràng hạt là đưa cho vợ cất đi mà thôi. Những tưởng sự ấy qua đi, vì một tuần trăng sau cũng chẳng xảy ra thêm câu chuyện kỳ dị gì khác. Cho đến đúng hôm 10 rằm, chuyện kỳ quái tiếp tục xảy đến, và lần này vẫn tìm về với bà cụ. Số là gia đình của ông bà đẻ được tận 8 miệng ăn, với vỏn vẹn 5 xào ruộng ở trong tay và số tiền từ việc dạy học của ông cụ, nên đời sống gia đình cũng chật vật lắm. Cũng vì lẽ đó mà bà cụ nhai ra trăm công ngàn việc, gặp vụ thu hoạch lúa nên bà cụ gặt mướn cho người ta. Đêm ngày hôm ấy là một đêm trăng sáng, mới tờ mờ mà bà đã cùng hai người đàn bà cạnh nhà là bà Dậu với bà Năm xách giỏ ra đồng vì hôm đó có hẹn cắt lúa cho gia đình nhà ông Thẩm. Mới đầu giờ Sửu, nhưng ánh trăng soi tỏ từng nhành cây ngọn cỏ, đặt chiếc làn cói ở trên bờ. Ba bà bắt đầu cắm mặt làm việc, cắm cúi làm không ai nói với ai tiếng nào. Cho đến độ 2 tiếng đồng hồ sau thì đã cắt được gần 8 xào bắc bộ. Bà Dậu lúc này thì mới ngừng tay liềm, đứng lên chống eo rồi gọi lớn. Nhà Năm, nhà Chín ơi, nghỉ tay ăn nắm cơm đã nào. Bà Dậu cũng buông liềm, rồi hò bà Chín lật đật lội ngược lên. Sát chỗ mé ruộng có một cây đa cổ thụ. Ba bà ngồi bệt xuống, rót vội ra ba bát nước vối, rồi dở mấy củ khoai luộc ra ăn lót lòng. Mệt mỏi vì chứng đau lưng đã hành hạ, bà Chín lục trong làn tre ra cái lọ dầu cù là, rồi nhờ bà Năm đấm lưng cho một lát, chỉ cảm thấy đỡ hơn được phần nào. Bà Dậu mới nói, nhà Chín ngồi ngả lưng ở đây cho đỡ đau đi. Gớm, cái bệnh xương khớp này một khi đã hành thì ghê lắm đấy nha. Bà Chín gật đầu, rồi lết lại ngồi tựa lưng vào gốc cây đa. Còn hai người đàn bà kia chọn tạm một đám cỏ gần đó, rồi ngả lưng lấy sức đặng lát nữa sẽ làm một hơi cho xong. Gió đồng thổi vào mang theo làn hơi mát rượi, làm bà Chín thiêu thiêu ngủ. Chưa được quá chục nhịp thở thì bà đã giật bắn mình bởi cái tiếng thở phì phì quen thuộc đã lại vọng ra. Bà Chín ú ớ choàng tỉnh thì thanh âm đó đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn có tiếng ếch ương kêu ộp ạp, tiếng cú mèo réo ở trên tầng không và tiếng kéo kẹt của mấy rặng tre gặp gió lùa vào. Chưa hoàn toàn tỉnh táo thì tự dưng bà Chín cảm thấy hơi ướt ở cổ. Nhưng lúc ấy trong lòng tự bảo là xương đọng trên lá cây đa nhỏ xuống. Bà Chín khẽ nhổm người dậy cho cơn đau dịu đi, và cũng là để tránh đám xương đêm trên cành nhỏ vào cổ lạnh buốt. Lạ thay, cái cảm giác ươn ướt đó vẫn cứ còn và ngày càng nhiều hơn, làm cho bà cảm thấy bực mình. Theo phản xạ tự nhiên, bà Chín đưa tay sờ lên cổ thì cảm giác đó chẳng phải là xương đêm, mà là một thứ dịch gì đó dinh dính và bốc mùi tanh tưởi tột độ. Bà Chín đưa bàn tay ra trước mặt, khi đôi mắt đã quen dần với màn đêm, dưới cái ánh trăng lờ mờ lẫn sau cái tàng cây hắt ra, bà kinh hãi vì nhận ra cái thứ đó là một vũng máu đỏ tươi như là bã trầu. Bất giác toàn thân của bà nhũn ra như mất sạch sức lực. Bà Chín đánh bạo, từ từ ngước nhìn lên trên thì thấy trên cành cây đa có một con rắn lớn cỡ bắp tay người đang đu mình ở trên đó. Kinh hãi nhất là trong miệng con rắn đang ngậm một cái đầu rắn khác nhỏ hơn, máu từ đó cũng nhễu ra tong tằng. Đúng lúc này, bà Năm mới trở dậy lên tiếng gọi. Nhà Chín ơi, gặt tiếp thôi, sắp sáng bảnh mắt rồi đấy. Lạ thay, gọi hai câu mà bà Chín vẫn không có đáp lời. Bà Dậu thấy thế thì bèn bảo: "Chắc nhà Chín nó ngủ quên rồi. Bà ra gọi nó đi, cắt nhanh nhanh rồi còn về, nhà lắm việc lắm đấy." Bà Năm gật đầu, rồi lăm lăm cây liềm tiến lại gốc đa. Nhắc thấy bà Chín ngồi thất thần, đầu ngửa lên như là bị thôi miên. Bà Năm giật mình lẩm bẩm: "Quái lạ, nhà Chín làm cái gì mà cứ ngó lên trên đó suốt vậy chứ?" Đem theo nghi hoặc của mình, bà Năm lật đật tiến lại thì ngay lập tức á khẩu, mắt trợn trừng vì cành đa. Cách chỗ bà Chín ngồi chỉ độ một sải tay, có một con rắn đen sì đang cuộn mình ở trên đó. Tiếng phì phì phát ra làm bà Năm lạnh tím cả người. Con rắn nhìn bà Chín chằm chằm, đoạn nhà luôn đầu con rắn kia ra khỏi miệng. Nó há miệng, nhe nanh, nhắm bà Chín mà mổ xuống. Phúc tổ mà dày cho bà Chín là bà Năm lao lại đúng kịp lúc, vừa kịp cứu bà Chín khỏi quỷ môn quan. Chỉ nghe có một tiếng phập khô khốc đã vọng ra, con rắn đã bị chém ngang thần. Nghe tiếng thét của bà Năm, bà Dậu đã cuống cuồng lao lại, chỉ thấy dưới cái ánh trăng vàng nhạt, bà Chín nằm lăn quay ra đó, mắt thì lạc thần, da rẻ thì nhợt nhạt. Trên cái cành cây đa, xác của con rắn vẫn cứ thầm xuống, lùng lẳng như một sợi dây thừng của ai đó đang buộc và đang nhỏ máu chảy xuống tong tảo. Bà Dậu nghe bà Năm kể nhanh sự tình thì tái mặt cùng bà Năm, đã khiêng bà Chín ra một mô đất cao cách xa gốc đa. Hai bà lấy dầu xoa cho bà Chín, đoạn lay bà gọi mấy lần, bà Chín vẫn chưa tỉnh dậy. Nhắc thấy sự tình nghiêm trọng, bà Dậu đã xanh mặt bảo: "Nhà Chín bị mất hồn rồi, đưa về nhà nhanh nhanh đi, kẻo có chuyện gì thì chết." Thế là hai người đàn bà đã bỏ dở việc gặt ở đó và bảo nhau khiêng bà Chín về. Sau khi thuật lại sự việc, hai bà cũng chẳng dám mò ra đó vì loài rắn là giống thủ dài. Con này chết, ắt hẳn đồng bọn nó sẽ kéo ra mà trả thù. Hai bà phần vì lo cho bà Chín, phần vì sợ đám quái ấy làm hại, cho nên chỉ cắn răng ngồi đợi, chờ trời sáng mới dám ra ruộng tiếp tục công việc còn dở dang. Chứng kiến vợ mình sốt mê man, ông cụ Chín dạo đó cũng đâm ra hoảng lắm. Ngay trong đêm khuya thanh vắng, ông nhờ hai người đàn bà kia coi sóc vợ của mình, còn phần của ông thì lục đục tìm sang nhà của ông Lang Huân, một thầy lang có tiếng ở làng bên, cách nhà ông hẳn hai cánh đồng và cũng là bạn tâm giao mà cầu cạnh. Ông Lang Huân sau khi nghe bạn mình thuật lại sự tình thì chẳng quản đêm hôm khuya khoắt, chẳng quản đường xá khó đi, ngay lập tức đã cắp cháp và cầm theo một vật gì như là con dao thái cau. Vừa đến nhà ông Lang đã đặt vội cháp xuống dưới bàn, nhanh chóng tiến hành bắt mạch cho bà Chín. Thoáng thấy bà Chín sốt mê man, ấn đường đen kịt, dường như đang chịu đựng cái thứ gì đau đớn lắm. Ông Lang Huân không chỉ có y thuật cao siêu, lại được ông trời sinh cho có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu được thế giới âm tà. Thăm khám một lượt, ông quay sang hai người đàn bà nói: "Hai bà lật úp người đàn bà này lại cho tôi đi." Bà Dậu và bà Năm đang co ro ở chiếc bàn gỗ, nghe thấy ông Lang sai bảo thì không chậm trễ mà tiến lại lật úp bà Chín xuống dưới giường. Ông Lang đón lấy cây đèn dầu từ tay của ông Chín, đoạn cẩn thận quan sát khắp lượt thì nhận thấy sau gáy của bà Dậu có một vùng tụ máu thâm sì cỡ bằng ba ngón tay. Lại thêm việc ban nãy khi quan sát, ông Lang thấy cặp mắt của bà Chín ánh lên cái màu xanh. Nhìn thật kỹ vào đồng tử thì thấy bóng của một bóng đen đang đè chặt lấy thân thể của bà. Ông Lang quay ra nhìn ba người rồi nghiêm giọng nói: "Bà này bị trúng tà rồi nhá." Bà Năm dùng mình cảm thán: "Trời đất, bảo sao bắt nãy bà Chín cứ lịm đi, gọi mãi mà không có tỉnh vậy." Ông Chín chắp tay hành lễ rồi gặng hỏi: "Giờ phải làm sao ạ?" Ông Lang thở dài nói: "Bệnh thì ta trị được, có điều ta chỉ tinh thông y thuật, còn đạo pháp thì lại không có tỏ tường cho lắm. Trước mắt thì cứ cứu người trước đã." Nói rồi, ông lấy ra 14 cây kim bạc mảnh như sợi tóc, đoạn lần lượt cắm vào 13 huyệt trên cơ thể của bà Chín theo thứ tự: tứ bạch, địa thương, thủy đột, ương song, nhũ căn, thái ất, hoạt nhục môn, giải khê, xung dương. Bên cạnh cánh tay của bà Chín thì ông Lang Huân điểm hai huyệt xích trạch và ngư tế, và ở dưới bàn chân trái điểm thêm hai huyệt túc tam tý và độc tỳ. Cây kim cuối cùng ông nhắm chỗ vũng máu đang thâm sỉ mà châm vào đó. Chỉ thấy bà Chín khẽ rùng mình, máu từ vết châm cuối cùng cũng khẽ rỉ ra thâm sỉ. Đến khi máu ở vết châm lộ ra màu đỏ, ông Lang Huân mới báo mọi sự đã thành. Sau khi cắt cho bà Chín ba thang thuốc, dặn phải uống đều đặn, ông mới từ giã ra về mà không nhận một đồng tiền công. Nhắc thấy bà Chín đã ổn định thần trí, hai bà kia cũng xin phép về luôn. Còn lại một mình, ông Chín trầm ngâm suy nghĩ điều gì lung lắm. Bẵng đi mấy ngày sau không có xảy ra thêm sự gì lạ. Cuộc sống của gia đình ông Chín lại quay về quỹ đạo bình thường. Nhưng có lẽ lời của ông Lang Huân phán quả không sai. Thế giới âm hồn vẫn cứ tiếp tục tìm đến để quấy quả. Số là tờ mờ sáng ngày hôm ấy, bà Chín trở dậy để lên chợ huyện sắm sửa dầu đèn và bện ít lễ để chuẩn bị làm cái đám giỗ gia tiên. Đường lên huyện cách khá xa, nếu không đi từ sớm, có khi lên đến nơi chợ đã dẹp rồi. Cực chẳng đã, bà đành phải bấm bụng cắp thúng mà ra đi. Từ nhà bà Chín dẫn ra đường Cái Quan phải băng qua một đoạn đường khá là hoang vu và vắng người. Nhắc thấy con đường tùm cỏ dại, bà Chín cũng cảm thấy chột dạ, nhưng cũng cắm đầu dạo bước. Lúc gần đến cái ngã tư, khi đi ngang qua một bụi chuối lớn lắm, thì bất ngờ có cơn gió ở đâu thổi sộc tới, mang theo cái lạnh thấu xương, làm cho bà Chín cảm thấy rùng mình. Ba hồn chín vía đã bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Bà Chín cố tỏ ra như không, nên cắm mặt mà đi tiếp. Vừa ngang qua bụi chuối chuẩn bị rẽ vào đường Cái Quan, giữa không gian tĩnh lặng, bà chợt giật mình khi nghe có tiếng gọi vọng ra từ sau lưng. Chín ơi, tao đói quá. Sát cạnh bụi chuối rạo đó có ông Lèo làm nghề đậu phụ. Ông Lèo có một mẹ già năm nay ngoài 80 đã bị lận thận. Đêm hôm hay đi lang thang ngoài đường và luôn miệng là than đói. Bà Chín đang trong tâm trạng bất an, nghe thanh điệu như vậy thì như là bà cụ thân sinh nhà ông Lèo thì mừng lắm nên đã đáp luôn. Dạ, đói thì cụ kiếm gì mà ăn, thế ông Lèo lại bỏ cụ đói hả? Nhưng bất giác, bà Chín cảm thấy rùng mình vì sực nhớ ra một việc. Gia đình nhà ông Lèo đưa bà cụ lên tận huyện chữa bệnh đã 2 ngày nay, đâu có ai về làng. Cả con đường này nãy giờ chỉ có một mình bà, làm gì có ai khác mà tiếng người than đói đã lại cất lên như vậy chứ. Bà Chín bùn rùn cả chân tay, bất giác quay đầu lại nhìn về hướng cái ngã tư. Lẫn trong cái màn sương khói mờ ảo, bà Chín thấy rõ một bóng trẻ con đầu chọc lốc, cởi chuồng, đang đi chân đất, cứ đứng lù lù sau lưng của mình. Thằng bé da rẻ trắng bùng, với hai hốc mắt trống rỗng đen thôi, cái mồm thì ngoác đến tận mang tai vậy. Hai hốc mắt bắt đầu dòi bọ lúc nhúc. Thằng bé từ từ ngẩng đầu nhìn bà chăm chăm, rồi rít lên những cái thanh âm xin xít nơi đầu lưỡi, ập e như là tiếng rắn thở. Chín ơi, nhà mày giết anh em tao, tao đói quá Chín ơi. Bà Chín thất kinh, ngã bệt ra đất. Đứa bé ma quái cứ lù lù tiến lại, nó giơ hai bàn tay nổi đầy gân xanh ra trước mặt. Theo mỗi bước đi, da rẻ của nó cũng đã chóc ra từng mảng cực kỳ tởm lợn. Sẵn có con dao cán đen ông Lang Huân đã đưa cho dạo trước và căn dặn phải luôn luôn giữ ở bên mình khi đi đường đêm hôm, bà Chín tái mặt, móc con dao ra vung loạn xạ rồi lăn đùng ra ngất lịm đi. Ông Chín ở nhà cũng dậy thắp đèn rồi ngâm cứu mấy cuốn sách Hán. Đang trao mày trầm ngâm thì nghe thấy tiếng đập cổng gấp gáp kèm theo tiếng gọi giật giọng. Ông Chín ơi! Ông Chín! Ra ngày ngã tư đi! Bà Chín xỉu ở đó rồi đấy! Ông Chín tái mặt bỏ sách cùng đứa con trai lớn nhanh chóng lao ra. Chỉ thấy thấp thoáng mấy bà đi chợ sớm đang vây quanh bà Chín mà nắn tay nắn chân. Ông Chín hô hào bà con phụ giúp đưa vợ về nhà. Đến trưa thì bà Chín mới tỉnh lại. Bà kể hết cho chồng nghe về cái chuyện kỳ dị đêm qua, rồi chỉ biết ôm mặt mà khóc dấm dứt. Nào ngờ đến tầm buổi chiều tối, bà Chín lại lăn ra sốt mê man luôn. Trong cơn mê, bà thì cứ lẩm bẩm. Nó đứng trước nhà mình kìa. Ông Chín sau khi đỡ vợ nằm xuống, tiện miệng cậy nhờ mấy người hàng xóm coi sóc vợ của mình. Về phần của ông thì chẳng chậm chân sang luôn làng bên để thuật lại sự tình với ông Lang Huân. Ông Lang Huân nhấp một ngụm trà, im lặng lắng nghe rồi thở dài nói. Con dao mà tôi đưa cho vợ anh là con dao tẩm máu gà đen nuôi đã được 3 năm. Nó là vật chí cương, chí dương, khắc chế âm tà tốt lắm đấy. Thứ dơ bẩn nào đó gặp nó cũng phải bị đánh cho bỏ chạy thôi. Có điều con dao đó chỉ dùng có được một lần. Tôi e là con quỷ đó còn tìm về dương trần quấy quả nữa đấy. Ông Chín thở dài bỏ chén trà xuống bàn rồi gặng hỏi. Vậy có cách nào cứu vợ tôi không ạ? Ông Lang Huân vứt chòm râu lưa thưa, nén cái tiếng thở dài nhìn bạn rồi đáp. Các cụ đã bảo, có bệnh thì vái tứ phương. Bệnh này thì liên quan đến phần âm là nhiều, cho nên phải nhờ thầy anh ạ. Ngưng mất một giây, ông Lang Huân trần tình. Thú thực với anh, tôi có quen một thầy pháp cao tay ấn lắm. Chắc chỉ có thầy ấy mới có thể trị được vong quỷ đang đeo bám vợ anh mà thôi. Ông Chí nghi hoặc hỏi lại. Thầy pháp cao tay ấn sao ạ? Ông Lang Huân gật đầu đáp. Ông ấy năm nay cũng đã ngoài 80, nhưng mà vẫn còn minh mẫn lắm. Nghe ông cụ thân sinh ra tôi đã nói, nhà thầy ấy làm nghề trừ tà bắt ma tính này cũng đã là đời thứ tư, chưa có tắt mạch nào hết. Như sợ ông Chín không tin vào lời của mình, ông Lang Huân nhấp thêm ngụm trà rồi bắt đầu kể. Nghe những gì mà ông cụ thân sinh ra ông kể, thì từ nhà ông Lang Huân theo đường lộ đi xuống tầm 500 thước, sẽ gặp được phải cái ngã ba, rẽ trái, đi thêm 500 thước nữa, sẽ gặp một ngôi đình chùa. Trước kia là đình làng, sau có tăng nhân về tu, sửa sang xây thêm ngôi chánh điện, nên gọi là đình chùa. Nơi này trước đây nuôi giấu một vị tướng nhà Tây Sơn, nên sau khi nhà Nguyễn đã lập ra, thì ngôi đình này đã bị dỡ bỏ. Sau dạo đó, có một gia đình làm nghề thầy phù thủy chuyên trấn trạch, cầu tài, trừ tà bắt ma về đó dựng nhà dựng cửa. Nghe ông cụ thân sinh ra ông Lang Huân nói, ông thầy này là con trai trưởng của cụ Ba Pháp, là trưởng môn đời thứ ba của phái huyền thuật Nam Vạn. Ông thầy tên Thước này chẳng những Phật pháp tinh thông mà võ thuật thì lại cao cường. Dạo đó ở làng ông Lang Huân, sau lưng ngôi nhà mà gia đình ông thầy sinh sống có một ngọn đồi nhỏ. Trên đó có con cọp tinh chuyên xuống xóm bắt vật nuôi và hại người. Làng này đã cử đi biết bao thợ săn giỏi để trị nạn hổ tinh, nhưng toàn một đi không có trở lại. Ông thầy Thước giận lắm, mặc cho dân làng ra sức khuyên can. Ông gạt hết đi, một tay dắt theo cây côn đầu bọc sắt, một tay cầm theo bọc đạo pháp, rồi nửa đêm tối trời lao mình vào cánh rừng chiến đấu với hổ tinh. Chỉ thấy mấy đêm liền tiếng gầm rú thê lương của con hổ quái ác vọng ra từ cánh rừng. Tiếng hổ đinh tai như thiên lôi giáng xuống, làm cho dân làng sợ mất mật, chẳng có ai dám bén mảng ra khỏi nhà. Cho đến buổi chiều 3 ngày sau, thầy Thước mới xách côn quay trở lại làng. Chỉ thấy ông cụ kể rằng, đánh hơn chục trận mà trận nào cụ cũng thắng, cho nên cọp sợ lắm. Duy chỉ có điều cụ giận, đó là chưa đập vỡ sọ con ác thú ấy được thôi. Dân làng dạo đó cảm tạ ơn đức của cụ, nên đã góp tiền của vào xây sửa nơi cụ ở, vì căn nhà của gia đình cụ ọp ẹp lắm. Nào ngờ trời xui đất khiến thế nào mà nhằm một đêm rằm, ông cụ vác côn ra cổng chùa ngồi gác hổ, chẳng may đã ngủ quên. Con hổ xám chột mắt, nhớ hận đã quay lại làng, lại thấy cụ nằm ngáy o o, thì nhào vào xé xác thành ba mảnh. Dân làng vừa tiếc thương ông cụ, vừa giận Hồ Tinh, nhưng chẳng ai dám đi giết nó. Lúc ấy con trai cả của cụ là thầy Tuất, đầu vẫn chít vành tăng trắng, an táng cho cha mình xong thì gạt nước mắt, gầm lên một tiếng, đoạn xách thương lao đi tìm Hồ Tinh để trả mối nợ máu. Dân làng cũng hận nó lắm nên hò nhau vây lưới, quyết sống mái với nó một trận. Ông cụ thân sinh ra ông Lang Huân cũng nằm trong số đó. Chỉ thấy ông cụ kể rằng thầy Tuất gan dạ, một mình thầy đi đầu đoàn người, tay mang theo cây thương, vai mang cung tên, lưng thì dắt bọc đạo pháp, đi lùng hổ từ đầu trên đến cánh rừng dưới. Lúc dân làng nghe tiếng gầm như sấm động kèm theo tiếng nổ đùng đùng thì hoảng hồn hò nhau tiến lại. Chỉ thấy có một khoảng rừng dạt đi như là bị gió bão cuốn qua. Cây cối thì bị đổ rạp, mấy đám còn cháy nhăm nhở. Ở trên nền đất, thầy Tuất toàn thân bị cào tứa máu, đang đè lên con hổ mà nhè đầu nó đấm túi bụi. Trong cơn điên máu, đầu của con hổ đã bị đập toác ra làm đôi. Máu huyết chảy ra ướt đẫm cả một khoảng bằng cái chiếu hoa. Dân làng cả kinh, tiến lại thì quả thực là con hổ xám chột mắt đã chết tươi ngay tại chỗ. Thầy Tuất lúc ấy thì mới ngừng tay, đoạn móc ra con dao mỏng như lá lúa, nhưng ánh lên sắc lạnh, rồi điên cuồng lột ra để báo thù cho dân, cho cha của thầy. Ông Chín nghe kể đến đây thì dùng mình cảm phục cái gan dạ của vị thầy tên Tuất đó. Ông Lang Huân ngừng một lời rồi lại nói tiếp. Cái đó chỉ đủ nói lên cái dũng của thầy mà thôi. Sau dạo diệt Hổ Tinh đó, hình như cái tinh của nó vẫn còn. Lâu lâu trong làng vẫn mất vài con gà, con vịt, hoặc thấy đâu dấu chân hổ từ trên núi xuống dưới làng và từ làng vào trong núi. Dân làng thì hoang mang tột cùng. Lúc cả làng đang chìm trong giấc ngủ thì lại nghe có tiếng nổ như sấm. Hoàng hồn kéo nhau ra xem sự tình thì thấy trên nền đất có đúng 36 lá bùa đang bắt lửa cháy ngùn ngụt. Hỏi ra thì mới biết là thầy Tuất đã chấn yểm hồn của con hổ tinh. Quả nhiên sau đó thì làng này sống yên ổn lắm. Lâu lâu có vài thứ âm tà, nhưng gặp thầy thì đều bị đánh cho siêu hồn lạc phách. Ông Lang Huân trầm ngâm tiếp tục mạch chuyện. Thế nhà anh đã bao giờ nghe đến người ta bị thư yểm hay chưa? Ông Chín là người học rộng cho nên đã gật đầu đáp. Dạ tôi có nghe ạ. Ông Lang trầm ngâm tiếp lời. Chuyện mới xảy ra trong làng tôi đây này. Mới dạo đầu năm thôi đấy nhá. Chả là có thằng bé cách nhà tôi độ mấy trăm thước, chả biết đi buôn vải ở đâu, rồi quen một cô gái người miền núi. Hai bên thề non hẹn biển gì không biết, mà đùng một cái thằng kia bỏ về làng. Từ ngày thằng này về quê thì cái bụng của nó ngày càng bự ra, thậm chí cũng không có còn được bình thường. Cái mà làm tôi ấn tượng khắc cốt ghi tâm đến tận ngày nay, đó chính là ngày kia, đang giữa trưa mà nó nằm vắt vẻo ở trên cây me ấy. Ông Lang nhấp ngụm trà rồi lại tiếp lời. Nói sợ nhà anh không tin, nhưng chính mắt của tôi đã chứng kiến đây này. Hai cây me ấy mọc sát nhau, cái nhánh cây chỉ bằng cái ngón tay út. Thế mà thằng này cột một sợi dây lạc rồi nằm ở trên đó. Đung đà đung đưa làm cả xóm cứ phải hoảng hồn. Dân làng kéo nhau đi xem rất đông. Người ta lấy rơm hứng ở dưới, sợ thằng này té. Ai dè thằng này tự đứng ở trên sợi lạc như là đám hí kịch ấy, rồi nhảy xuống dưới đất nhẹ bỡn, không có bị thương gì cả. Biết là thằng này bị ma tà quấy quả nên gia đình đã đem sang mời thầy Tuất cứu chữa. Chỉ thấy thầy ấy phán rằng thằng này đã bị thư yếm. Lúc làm phép, thằng này nôn ra một búi tóc trong bụng. Sau đợt ấy, dù cứu được nhưng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không tin thì cứ để tôi dẫn anh sang nhà đó xem sao nhé. Sau sự ấy, ông Chín mau mải nhờ ông Lang Huân sang thỉnh thầy về làm lễ. Chỉ nghe thầy Tuất phán rằng bà Chín có lần đập một ổ rắn mới nở ở sau nhà. Đám rắn ấy chỉ có 3 con thoát được nên đã quay về báo oán. đàn lễ cúng kiếng diễn ra nguyên một ngày, cuối cùng mới xong xuôi. Từ đó cũng chẳng bao giờ thấy vong quỷ quấy quả thêm nữa. Và hình như gia đình của ông Chín đã gặp may mắn lắm. Như tôi đã kể lại, ông cố nội của ông Lãng là cụ Chín vào những năm chiến loạn liên miên là thầy dạy chữ, học sâu, hiểu rộng. Ông cụ thông thạo cả hai loại thứ chữ, đó chính là chữ Hán và chữ Nôm. Theo người làng vẫn rỉ tai nhau rằng, có đợt ông cụ đi dạy chữ ở dưới huyện Hải Định. Để từ làng này xuống được nơi dạy học đó, ông cụ Chín phải băng qua mé rừng, đến một đèo cả và quốc bộ thêm tầm mấy chục cây số đường đồng bằng. Tính ra cũng ngót một ngày đường nếu đi bằng xe ngựa chứ chẳng chơi. Còn người đi bộ như ông cụ, nhanh thì cũng phải mất 3-4 ngày. Hôm đó, khi đi trên đèo cả cũng là tầm 8 giờ tối. Nhắc thấy con đường vẫn còn dài, ông cụ tặc lưỡi giở gói cơm nắm với muối vừng ra ngồi ăn. Sau khi ăn uống chật bụng, ông cụ thấy díp hết cả mắt. Mệt mỏi làm cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Ông cụ nhanh chóng chọn hai chạc cây rồi máng võng nghỉ ngơi cho lại sức, đặng sáng mai rồi đi sớm. Đến nửa đêm thì gió rừng cộng với tiếng dâm gian nói chuyện ở đâu đã vọng đến làm cho cụ thức giấc. Ông cụ lục đục thức dậy, ngồi bần thần ném cái ánh mắt ra cái nơi phát ra tiếng bàn tán ban nãy. Dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc, ông cụ giật mình nhìn thấy ở khoảng đầm sát chân đèo, cách chỗ ông mắc võng nằm nghỉ độ 100 thước, có tốp hơn 40-50 người đang đi từ dưới ao lên. Ai nấy người cũng cứ ướt sũng. Ông cụ tò mò thì lẩm bẩm: quái lạ, đám nào mà đêm hôm rủ nhau đi trải lưới thế nhỉ? Mà không đúng, cái đầm đó đúng là đầm rộng mấy mẫu, nhưng đã bỏ hoang từ lâu, có ai đánh bắt gì đâu cơ chứ. Vậy mà đám này lại đi đông như đánh trận vậy. Ờ, hay là... Ông cụ ngừng lời, lặng im với suy nghĩ mới thoáng qua. Đến lúc này, 9/10 là ông cụ biết mình đã gặp ma. Dẫu thế bản thân là người cứng cỏi, lại thêm học rộng tài cao, nên ông cụ khẽ chắp tay rồi lẩm bẩm: tôi là Trần Văn Chín, người làng Dương Thành, nay có dịp đi qua đèo này, lại gặp đêm muộn nên mạn phép mắc võng ở đây nằm. Nếu có gì mạo muội, xin các vị tiền nhân khuất mày khuất mặt bỏ qua cho. Quả thật, ông cụ lẩm nhẩm tính không sai. Đám mấy chục người ấy bước lên trên bờ, đi đến một gốc cây tùng rất cao, cách ông chỉ độ 10 mấy thước thì đột ngột biến mất. Hoảng hồn, ông cụ biết mình đã gặp ma nên nằm im re. Sáng sớm ngày hôm sau, ông cụ dậy cũng quặn võng, rồi ông chắp tay quay mặt vào rừng khấn tạ một hồi, rồi chậm chậm ra gốc cây tùng đó. Đập vào mắt của ông cụ, ngay dưới cây tùng cổ thụ hàng trăm năm, thân cây xù xì lớn cỡ 3 người ôm là một cái miếu nhỏ. Trên để mấy chữ Hán mà ông cụ đọc được ra, đó chính là thập loại chúng sinh Nam Hải. Bên cạnh là một bó nhang đã lụi tàn, chân nhang chỉ còn trơ ra một đoạn bằng 2 đốt ngón tay. Ông cụ lật đật bỏ đồ xuống, móc ra mấy nén nhang rồi nhanh tay thắp lên. Mấy nén nhang bắt lửa tỏa ra cái làn khói lờ mờ xanh thăm thẳm, rồi cuộn tròn làm không khí buổi sớm tinh mơ thêm cái phần trang trọng. Cụ lật đật cắm xuống rồi chắp tay thành kính khấn vái: xin kính báo các vị tiền nhân khuất mặt, tôi là Trần Văn Chín, là thầy dạy học ở tận Hải Định. Gia cảnh bần hàn, lại phải nuôi cả 8 đứa con. Đêm qua ngang qua vùng này có dừng chân nghỉ lại. Nếu có làm việc gì để các vị Phật ý thì xin tất cả bỏ qua cho kẻ phàm phu tục tử. Nay lòng thành chẳng có gì ngoài 3 nén nhang thơm, xin kính tất cả nhận lấy. Khấn vái xong, ông cụ cắm nhang rồi lại đi tiếp. Sau dạo đó, hình như ông cụ được họ phù hộ, cho nên gia đình trúng được 3 mùa lúa. Lại thêm một lần ông cụ đào được một hũ vàng ở sau nhà, nên gia cảnh có phần khấm khá hẳn lên. Ông cụ cũng bỏ luôn nghề dạy học, ở nhà cùng vợ dạy bảo 8 đứa con khôn lớn. Cuộc sống cứ như thế yên ả trôi qua, cho đến đời của ông Lãng thì thực sự mới xảy ra câu chuyện ám ảnh của dân làng mãi về sau. Dạo ấy, ông cụ Chín và những người ở đầu câu chuyện đã ra người thiên cổ. Ông Lãng là chắt của cụ Chín, sinh ra và lớn lên ở làng này và vẫn là giữ nếp phong tục xưa, cả đời chẳng ra khỏi lũy tre làng. Ông Lãng này sinh hạ được 4 người con, duy chỉ có thằng thứ 3 tên là Quốc thì thoát ly xuống Hà Thành học tập. Chuyện kỳ dị bắt đầu xảy ra vào một đêm tối trời. Dạo đó chiến tranh loạn lạc, bà Lãng hôm đó có đám giỗ họ hàng ở làng bên nên về khá trễ. Con đường dẫn vào nhà bà là một con đường đất nhỏ. Đầu đường mà sau này có cái nhà của ông thầy Hà làm nghề tụng, coi đất trừ tà. Từ đầu đường đi vào ngót 200 mét có một cây gòn cao 7 tầng. Lúc ngang qua cây gòn đó, bà Lãng nhẩm tính là tầm 11 giờ đêm. Đang lầm lũi bước đi thì bà Lãng chợt giật mình vì cảm thấy có một ngọn gió lùa qua. Cơn gió lạnh đến thấu xương thấu cốt làm cho bà khẽ rùng mình. Nhanh tay xốc lại manh áo chấn thủ, chiếc đèn pin trên tay của bà khẽ chớp tắt liên hồi. Đang cắm mặt bước đi thì bà chợt thấy trước mặt của mình có một người đang mặc bộ đầm dài quá gối đi phía trước, nhưng không nhìn ra được là người nào ở trong làng. Phần vì tiết trời mờ tối, phần vì người đó cứ gục đầu đi, cho nên bà Lãng chẳng nhận ra ai. Ánh đèn pin trên tay của bà khẽ rọi qua thân ảnh của người đó, làm cho bà lờ mờ nhận ra được thân ảnh đó là một người đàn bà. Mà đúng ra là dáng con gái, trông vẫn còn trẻ lắm. Người con gái ấy mặc đầm đỏ, tóc thì thắt bím, đầu cài nơ cũng màu đỏ. Bà Lãng sững người rồi lẩm bẩm: trời đất, sao làng mình có ai mặc váy này bao giờ đâu nhỉ? Hay là người thành phố về làng chơi vậy? Đem theo cái nỗi nghi hoặc ở trong lòng, bà Lãng mau chân tiến bước. Vừa hay trời tối mà còn có thêm người đi cùng, dù là xa lạ nhưng cũng đỡ sợ hơn. Nhưng điều làm cho bà Lãng tò mò hơn là bà đi nhanh thì cô gái ấy cũng đi nhanh. Bà đi chậm thì cô gái ấy cũng đi chậm, cứ như bóng ma vậy. Bà Lãng bặm môi, cố gạt đi những suy nghĩ bất an đang xâm chiếm lấy tâm trí. Một lúc sau nhận ra cánh cổng trước mặt, bà Lãng nín thở đi một mạch qua luôn. Lúc đang lúi húi cài lại tấm cổng bằng phiên liếp, ánh đèn pin đang chiếu rọi đúng lúc thân ảnh của cô gái đó đi ngang qua. Bà Lãng tò mò liếc mắt nhìn, thì ngay lập tức bà đã rú lên rồi lăn quay ra đất ngất lịm đi. Một giây trước thôi, đập vào mắt của bà là hình ảnh một khuôn mặt với ngũ quan tan nát, hai con mắt thì lồi ra trắng dã, máu mủ chảy nhớt ra, cái mũi thì như đã bị ai đó chém một nhát thẳng băng như vậy. Còn miệng thì đôi môi không có còn để lộ ra hàm răng đỏ lòm vì máu. Ghê sợ nhất là người con gái thắt bím đó đang ngoác miệng ra cười với bà. Nghe tiếng la thất thanh của vợ mình, ông Lãng đang nằm ngủ thì chợt bàng hoàng tỉnh giấc. Ông lao nhanh ra bên ngoài, nét mặt nhanh chóng đã lộ ra cái nét hoang mang rồi lắp bắp: ôi giời ơi, bà làm sao thế này hả bà? Ông Lãng dìu vợ vào nhà, nhanh tay lấy chai dầu củ là ra mà đánh gió cho vợ. Mất một lúc sau thì bà Lãng mới ú ớ choàng tỉnh, hồn vía một lúc sau mới về hoàn toàn. Bà co ro trên giường, ánh mắt thì vẫn hiện lên cái nét hãi hùng tột độ. Sau một lúc trấn an, ông Lãng mới gặng hỏi: thế cơ sự làm sao mà bà lại về muộn thế chứ? Lại lăn quay ra cổng, tôi tưởng bà trúng gió nên mới bế thốc bà vào đây đây. Bà Lãng đón lấy cốc nước trà đang bốc khói nghi ngút từ chồng, khẽ đưa lên trên miệng nhấp một hơi mà hai hàm răng vẫn va vào miệng cốc cốc cồm cộp. Nước trà nóng ngấm vào cơ thể xua đi phần nào cái lạnh lẽo đang ngấm vào từng đường da thớ thịt. Sau khi định thần, bà nhìn chồng bằng con mắt ưu tư rồi thở dài nói: tôi mải đám dỗ, đã tính về từ chiều, nhưng họ hàng trèo kéo ở lại nên cứ nấn ná mãi mới về được đấy. Ngừng một giây, đưa ánh mắt thất thần nhìn chồng, bà Lãng lại tiếp lời: ông này, ông có tin trên đời này có ma hay không? Ông Lãng nghe vợ hỏi vậy thì giật mình đáp. Lấy đâu ra? Thời buổi bom đạn như thế này, sống nay chết mai, ma cỏ gì chứ? Người sống cũng hệt như ma còn gì. Bà Lãng biết tính của chồng mình nên lặng im không có đáp. Bà mệt mỏi nằm xuống, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, rồi dục chồng mình đi nằm. Đêm hôm ấy, bà không thể tài nào chợp mắt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ bà chứng kiến một cái cảnh đáng sợ đến như vậy. Người con gái thất biến đó là ai? Tại sao lại trêu đùa bà như vậy chứ? Giờ đây nằm một mình trằn trọc, bà cố gắng nhớ lại từng chi tiết, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thể nhớ ra có quen ai có dáng dấp như vậy. Huống hồ gì thân ảnh người ấy còn khá trẻ, có khi chỉ bằng đứa con gái út nhà bà mà thôi. Cho đến khi gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, bà mới mệt mỏi mà thiếp đi. Ông Lãng thấy vợ mệt nên cũng chẳng nỡ gọi bà dậy. Ông ra đình làng, nơi có các cụ bô lão đang họp bàn để tính nơi che giấu cán bộ vì quân Pháp đã dục dịch nhòm ngó đến làng đây. Việc họp bàn diễn ra lâu lắm. Sau bữa cơm trưa nuốt vội, ông Lãng đã lục đục gia đình. Mãi đến tầm hơn 7 giờ tối thì ông mới quay trở về. Lúc đi đến con ngõ nhỏ rẽ vào nhà, ông Lãng mắc tiểu nên đã vạch quần ra tè luôn tại trận. Sau khi giải quyết nỗi buồn, ông kéo quần rồi lầm lũi tiến vào con ngõ, nơi có cây gòn cổ thụ và hàng dâm bụt trải dài đến tận cổng. Đang cắm mặt bước đi, ông Lãng bỗng chợt giật mình khi nhìn thấy bóng người con gái đang đi trước mặt, cách ông chỉ độ chục bước chân. Ông Lãng sinh nghi và nghĩ thầm, quái lạ, đường vào đây chỉ có con ngõ này, sao có người đi qua mà vừa nãy giờ mình lại không nghe thấy tiếng chân nhỉ? Nghĩ là vậy, nhưng ông Lãng vẫn cứ rảo bước. Bầu trời đổ cơn mưa nhỏ từ lúc sẩm tối, nghĩ là đám thanh niên trong làng đã đi bắt nấm mối. Ông Lãng vui miệng rồi hỏi lớn, ơi, thế con cái nhà ai đi bắt nấm mối sớm thế nhỉ? Chẳng nghe thấy tiếng đáp lời, thân ảnh đó cứ lướt đi như một cơn gió chẳng phát ra tiếng động, rồi nhanh chóng khuất dạng nơi đầu dốc. Ông Lãng bất thần mất mấy giây, rồi tiến vào khép cổng. Trong lòng không khỏi thắc mắc điều gì đó mơ hồ. Chưa bỏ vào sân được quá ba bước, ông nghe tiếng thở dài rất nhẹ đã vọng ra bên hàng rào sau lưng, chỗ có dậu dâm bụt lớn. Ông Lãng quay lại theo bản năng, thì hoảng hồn lùi lại, mồm thì méo sạch, ú ớ đến vô lực. Nơi hàng rào với đám dâm bụt thưa thớt, còn ướt đẫm sương đêm từ bao giờ, đang lù lù thân ảnh của một người đàn bà đang đứng đó. Ông Lãng khẳng định đó là kẻ mới đi trước mình vì cái bím tóc không thể lẫn vào đâu được. Kẻ đó bụng chửa lùm lùm, ngũ quan thì không đầy đủ. Trong màn đêm cứ lờ mờ ánh sáng, da rẻ thì đã trắng dã thoát tục. Đứng nhìn ông bằng con mắt u uất rồi khẽ vụt đi như một bóng ma. Ông Lãng mất mấy giây để mới định thần được. Dụi mắt nhìn lại thì chẳng thấy ai cả. Toàn thân của ông lúc này đã chết cứng, mắt lạc thần, chôn chân tại chỗ. Bất thình lình, có một bàn tay lạnh toát thò ra bấu lên trên vai của ông, làm cho ông Lãng rú lên quay ngược lại. Tâm trí của ông chỉ hoàn lại phần nào khi đứng trước mặt là đứa con gái út. Bố về bao giờ? Sao không vào nhà còn đứng đây để mưa ướt như vậy ạ? Ông Lão đánh trống làng rồi lật đật bỏ vào nhà. Bố mới về, đang mải suy nghĩ vài việc con ạ. Nhắc thấy chồng mình đi vào nhà, bà Lãng lúc này thì thần trí đã ổn định hơn, thì mới từ trong buồng trở ra. Vừa thấy chồng mình mặt mày nhợt nhạt, chân tay thì run lẩy bẩy, bà cuống cuồng đỡ chồng vào nhà. Đỡ ông ngồi xuống ghế, bà đưa tay sờ nắn chân tay chồng, rồi bàng hoàng thốt lên. Chết thật, sao mà lạnh cóng như thế này chứ? Ngồi đi, để tôi bắc ấm nước lau người cho. Ông Lãng ậm ừ không đáp. Ánh mắt thất thần ném ra khoảng sân rậm rạp cỏ dại, vẫn còn chi chít vết chân người. Ông mơ hồ về một điều gì đó đang lảng vảng quanh mảnh đất này, hay đúng ra là ám nhà ông, vì ruột gan ông lúc này nóng như lửa đốt. Cho đến đêm khuya ngày hôm đó, hai vợ chồng đang thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị, thì ông Lãng nghe rõ có tiếng gọi tên mình. cứ 3 tiếng một xoáy vào óc của ông rõ mồn một. Lẽ thường đứa con gái út ngủ ở trong nhà ngang đã phải lên tiếng đáp lời, nhưng có lẽ đêm nay con bé ngủ say quá nên chờ đợi mấy giây sau cũng không có thấy tiếng ai lên tiếng. Liền sau đó, cánh cửa gỗ ngoài nhà phát ra tiếng cào soàn soạt đến chói tai. Ngó nhìn vợ mình đang lịm đi trong giấc ngủ, ông Lãng lật đật trở dậy, sò guốc tiến ra ngoài nhà. Vừa định lên tiếng thì bất thần ông đã khựng lại, da gà nổi dọc sống lưng vì nơi hàng rào dâm bụt lại xuất hiện thân ảnh của một người đàn bà. Người đó chính là cái người đàn bà ban tối. Người đàn bà thắt bím đó, dáng dấp còn trẻ lắm, đứng nhìn ông chăm chăm rồi lặng lẽ quay người bỏ đi. Ông Lãng nén lại nỗi bất an ở trong lòng, bấm bụng lao vội ra mở tung cánh cổng. Đôi mắt của ông căng ra, nhìn về cái con lộ u ám, nhưng tuyệt nhiên không có thấy người đàn bà thắt bím đó đâu. Trước mặt của ông là con ngõ tối om, ẩm ướt, tuyệt nhiên không có bóng dáng của một ai lai vãng. Ông Lãng đần mặt lẩm bẩm. Quái lạ, vừa mới thấy đứng đây xong mà. Con ngõ này làm gì có chỗ ẩn nấp chứ? Sao nó lại nhanh thế cơ chứ nhỉ? Vừa tính quay người trở vào, thì bất thần một bóng đen từ bụi rậm lao vụt ra chồm tới vồ lấy ông. Ông Lãng bị bóng đen đó làm cho giật mình, vô thức đưa tay lên che mặt. Chỉ thấy cánh tay của ông đau nhói, cảm giác sộc lên óc, lan ra tứ chi đau đớn đến tím tái cả ruột gan. Ông Lãng hét lên, vùng vẫy rất mạnh, chỉ thấy con mèo đen to bằng con chó con văng ra đứng ở bên kia đường đối diện. Trong đêm tối, hai mắt của nó phát sáng ra cái ánh sáng xanh lè, nhìn ông chằm chằm, cổ họng phát ra hai chàng âm thanh ai oán trước khi lao vụt vào trong bụi rậm. Bà Lãng nghe tiếng thét của chồng lúc này mới lồm cồm bò dậy. Bà vẫn nhanh mớ tóc, đi chân trần quên cả sò guốc mà cầm đèn dầu tiến vội ra. Thấy chồng mình ngồi bệt ở cửa thì cuống quýt chạy ra đỡ ông vào. Bà nghe thấy rõ hai hàm răng của ông Lãng đập vào nhau lách cách như đi ngoài trời mùa đông, gặp gió bấc thổi mạnh vậy. Bà Lãng xoay về phía của chồng, đưa một tay lên trên trán và lần xuống cánh tay và bàn tay của ông, thấy chỗ nào cũng lạnh toát, bà lo lắng hỏi. Ôi giời ơi, ông đi đứng ra làm sao mà ngã túa máu ra như thế này chứ? Sao mà lạnh cóng hết lên như thế này? Trời mùa hè mà sao rét đến thế cơ à? Ông ơi, ông thấy trong người như thế nào hả ông? Sao nửa đêm lại mò ra ngoài làm gì cơ chứ? Hay là lúc nãy ông mở cửa thì ông gặp luồng gió độc vậy? Thôi, ông cứ ngồi yên đây đi nhá. Tôi đi lấy lá dầu không, để tôi hơi lửa, tôi đánh gió cho ông vậy. Ông Lãng nhìn cánh tay với mấy vết móng mèo cào đang rớm máu, rồi chỉ im lặng lắc đầu nhìn vợ. Bà Lãng cùng con gái út nhanh chóng rửa vết thương cho chồng, băng bó lại, rồi lục đục, rồi tính dìu ông Lãng nằm xuống để đánh gió. Nhưng ông Lãng bảo vợ thắp cho ông ngọn đèn, rồi vặn lớn lên đặt trên cái bàn giữa nhà rồi vào nằm bên ông. Bà thấy rõ toàn thân của chồng mình vẫn còn run lên bần bật từng cơn trong vô thức. Ông Lãng kéo tấm chăn mỏng lên tới cổ và mắt mở trừng trừng ngó lên trần nhà. Bà Lãng lấy làm lạ là tự dưng chồng bà lại đòi thắp đèn. Bình thường khi đi ngủ, ông không chịu được ánh sáng. Dù chỉ một ngọn đèn leo lét dựng trên ban thờ, ông cũng bắt tắt đi, đừng để lọt vào mắt của ông. Có đèn ông không ngủ được, ông thường lặp đi lặp lại như vậy. Ông Lãng đem hết chuyện chứng kiến từ nãy ra kể cho vợ nghe, nhưng giấu nhẹm đi cái chuyện gặp người đàn bà thắt bím vì sợ bà Lãng đâm lo. Từ lúc thấy bóng người đàn bà tới chuyện nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như tiếng gọi hồn giữa đêm khuya và chuyện con mèo ma quái ba hồn bảy vía của ông Lãng đã bay đi quá nửa. Vẳng ở trên đường làng, trong cái không gian u tịch, vang lên tiếng chó sủa dâm gian xa dần, xa dần. Chả biết là người hay ma nữa. Ông Lãng trầm ngâm xuống giọng tự hỏi. Bà Lãng thì đáp ngay. Ma với quỷ cái gì? Chắc là đứa nào nó trêu nhà mình mà thôi. Ông Lãng gạt đi. Nhưng mà nó hiện ngay ở trước mắt của tôi đấy. Làm sao mà nhìn nhầm được? Tuy bà nói thế, nhưng trong lòng của bà bắt đầu thắc mắc, vì bà biết làm gì có đứa nào dám trêu chọc nhà bà giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy. Nhà bà nằm ở một con ngõ cụt gần cuối làng, cách một con sông nhỏ là tới bãi tha ma chôn thây người của làng đây. Ban ngày, còn chả có ai dám bén mảng đến, huống chi là ban đêm. Hơn thế nữa, sống chung với chồng hơn 30 năm qua, chưa bao giờ bà thấy chồng bà tỏ ra khinh sợ đến như vậy. Chuyện âm dương, ai mà đùa được chứ. Nói đâu xa, ngay từ đầu năm vừa rồi, nhà lão Lý mua được mảnh đất. Lúc khởi công đào móng thì đụng vô một cỗ áo quan mục nát. Lão Lý cũng giống chồng bà, vốn tính cứng rắn, lại coi thường nhân quả thiên địa, nên sai người làm mang cái hài cốt gần như mục rỗng mà quẳng ra ngoài sông. Ấy vậy mà trong một đêm, người nhà lão phát dại, cả mấy cái thi thể nổi lềnh phềnh ngay con lạch, chỉ sâu dặm chừng ngang hông người lớn. Người ta đồn rằng, cứ vào những đêm trăng tỏa nhạt nhòa, trước cái sân đào dở nhà lão vẫn xuất hiện mấy hồn ma oan khuất, còn vướng bận hồng trần về để mà than oán. Gương tẩy lếp trước mặt làm cho bà Lãng cũng suy nghĩ mông lung. Bà Lãng trầm ngâm mất mấy giây rồi mới lên tiếng ngắt lời. Tôi thì tôi chỉ sợ ông ngái ngủ, nghe cũng không rõ mà thôi. Chứ ông nghĩ mà xem, đứa nào đêm hôm còn mò vào đây mà gọi ông như vậy chứ. Như ông kể thì nghe thấy tiếng gọi ông đẩy cổng ra luôn. Còn ngõ nhà mình dài cả 200 mét. Thế tôi hỏi ông, nó biến đi đằng nào chứ? Ông Lãng càng kinh sợ. Qua những lời vợ ông nói thì rõ ràng là ma chứ không phải là người. Biết vậy nhưng ông vẫn cố chống chế. Rồi còn chuyện lúc nãy, tiếng cào cửa rin rít và con mèo quái thai ở đâu mà nhào ra? Không lẽ là tôi tưởng tượng ra hay sao? Đây này, máu me vẫn còn chan hòa đấy thầy. Bà Lãng bỗng nhổm dậy, bước nhanh xuống dưới giường. Ông Lãng giật mình hốt hoảng hỏi. Bà định đi đâu vậy? Bà Lãng vừa xỏ guốc, lặng im không đáp mà bước nhanh ra ngoài nhà chỗ cửa chính, cách chỗ vợ chồng của bà nằm chỉ hơn 4 mét. Đoạn giơ cây đèn dầu lên trên bàn lên, đập vào mắt của bà là cảnh tượng bên ngoài cánh cửa chi chít dấu vết như có ai lấy con dao sắc nhọn mà cào mạnh vào. Bà bất giác lùi lại vài bước rồi kêu lên thất thanh. Úi giời ơi! Cùng lúc đó, tiếng chó chu lại vang vọng dọc đường làng. Ông Lãng nghe vọng vào tai rõ mồn một tiếng kêu ai oán đã vọng ra như kề sát ở bên tai. Một luồng âm phong mang theo hơi lạnh cực độ sập vào làm cho ông co rúm người lại. Toàn thân ông run lên từng chập theo từng tiếng giống của đám chó. Ông Lãng mặt cắt không còn giọt máu, run run gọi vợ vào rồi nói. Nó lại về đấy. Bà Lãng thì lắp bắp nói. Nó nào? Ông Lãng thất sắc lắc đầu quậy quậy. Nhưng đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hai vợ chồng nằm trên giường mở mắt cho tới sáng. Chỉ tới khi tiếng dân làng bắt đầu râm ran trên con đường độc đạo để dẫn ra ngoài đồng làm và ánh nắng đầu tiên chiếu vào thì ông mới bình thản hơn được đôi chút. Có ánh mặt trời, ma quỷ không thể hiện hình mà trêu chọc ông bà. Mới sáng sớm mà ban thờ nhà ông Lãng đã nghi ngút khói. Ông còn cẩn thận mang nhang đèn ra thắp lên mấy ngôi mộ của gia tiên ở ngoài khu mả, cách phía sau nhà ông một con sông. Giờ phút này đây, ông Lãng thực sự tin là có ma, rằng có một thế giới u minh, vô hình nào đó đang quấy quả gia đình của ông. Lầm rầm khấn vái bên mấy ngôi mộ của tiền nhân, ông Lãng không còn cầu xin tổ tiên phù hộ con cháu mình trên con đường quan lộ, mà chỉ mong tai qua nạn khỏi, đừng để những thứ âm tà hiện về thêm một lần nào nữa. Bình thường là lúc giác ngộ lý tưởng cách mạng, ông Lãng luôn mồm chửi mắng, thậm chí còn đấu tố luôn đứa nào dám mở mồm nói chuyện ma quỷ, mê tín dị đoan. Ấy vậy mà hôm nay, tâm thức của ông đã hoàn toàn tin tưởng vào cõi vô hình. Khu mả chôn thây người dân trong làng ngập trong ánh nắng sớm, vẫn còn mờ đục hơi sương. Mấy ngôi mộ gia tiên nhà ông cứ lập lòe mấy cây nhang cháy đỏ, làm cho ông lãng vững tâm mấy phần. Ông khẩn cầu và chỉ mong nếu chuyện này đi qua, ông sẽ năng lễ bái, chẳng dám khinh nhờn thần thánh, báng bổ cao nhân thêm lần nào nữa. Nhằm lúc ấy là giữa trưa ngày 11 âm lịch tháng 7, ông lãng đang dở đống sổ sách ghi chép lại gia phả bốn đời nhà mình. Ông lãng thân là con cả, lại có tính tỉ mỉ nên tất thảy mọi việc trong gia tộc của ông đều được ghi lại một cách chi tiết không có chừa một ai. Cuốn sổ bọc da trâu, ông luôn để ở cái hộp dưới gầm bàn thờ và coi như là một vật báu. Ông lãng muốn tìm hiểu xem trong dòng họ của mình có ai gây ra nghiệp gì hay không, mà những chuyện huyền ảo cứ liên tiếp tìm về gõ cửa. Đang chau mày ngâm cứu thì bỗng trước mặt của ông xuất hiện một thằng bé cởi chuồng, đi chân trần, lù lù đứng ở trước mặt tự bao giờ. Thằng bé gầy còm, ốm yếu cất tiếng, một thứ âm thanh trầm đục khô khốc mang theo cái cơn gió lạnh buốt thấu xương, rồi thẳng vào tai, làm cho ông lãng á khẩu tại chỗ. Ông ơi! Ông ơi! Ông cho cháu xin bát cơm! Đói quá! Đói quá! Hai mắt của ông dại đi, mặt thì trắng bệch, chỉ có ú ớ lên được vài tiếng, vì đập vào mắt của ông lúc này là đứa bé với hai hốc mắt trũng sâu, không có thấy tròng mắt. Khóe miệng thì nhễu ra cái thứ dịch đỏ lòm như máu tươi. Ông lãng muốn gào thét, nhưng cổ họng thì như bị bóp nghẹt lại, chỉ phát ra thứ âm thanh ú ớ. Ông nhũn như con chi chi, bất giác đái ướt hết cả quần. Thằng bé vẫn cứ đứng im lìm trước mặt của ông, cổ họng vẫn phát ra cái thứ âm thanh như vọng về từ chốn u minh xa thẳm. Ông ơi, ông cho cháu xin miếng cơm đi, đói quá, đói quá. Nói rồi thằng bé quay lưng bỏ đi, cái dáng dấp nhỏ thó, đi còn chưa vững nhanh chóng khuất dạng sau hàng dâm bụt kia. Con bé út lúc này thì mới ở sau nhà chạy lên, chân tay còn lấm lem bùn đất, thấy cha của mình thì cứ ú a ú ớ, tưởng ông lại bị trúng gió nên lại dìu ông vào trong nhà rồi tự tay đánh gió. Vì lúc này bà Lãnh đã sang làng bên có công chuyện từ sớm. Một lúc sau hồi tỉnh, ông lãng mới sai con bé út thắp cho ông ba nén hương. Thứ hương cuộn tỏa bay mùi hương thơm nồng đậm, và hơn hết khi châm lên thì cuộn nét rất đẹp. Người ta thường bảo đốt hương mà khi cháy có cuộn thì gia đình được tổ tiên phù hộ độ trì. Ông lãng vẫn hãnh diện với đám trong làng vì ban thờ nhà ông to lớn và hương khói lúc nào cũng nồng đượm. Bà bắt hương cuộn lọc dài chi chít, to cỡ cái mâm, làm cho ông tự hào lắm. Ông vẫn vỗ ngực tự hào với vợ con rằng tổ tiên luôn luôn phù hộ cho ông, phù hộ cho con cháu họ Trần. Lúc này đây, ông lãng quỳ mọp trước ban thờ tổ tiên. Ba cây nhang mọi ngày chỉ đụng hơi lửa là cháy, mà sao lần này thắp ba bốn lần vẫn cứ lụi tắt đi. Một lúc sau ba cây nhang mới chịu bắt lửa rồi cháy, tỏa ra cái làn khói xanh thẳm. Ông run run đón lấy từ tay con gái của mình, đoạn run rẩy cắm xuống rồi lầm rầm khấn bái. Lúc mở mắt thì một lần nữa đã kêu ré lên thất thanh rồi té ngửa ra đất. Vì đập vào mắt của ông ngay lúc này đây, trên cái ban thờ bằng gỗ chắc trưng ba tấm ảnh vẽ trên giấy dầu của tiền nhân. Ba khuôn mặt vừa trợn trừng mắt nhìn ông, bát hương hai bên đã tắt lịm, còn chính giữa ban thờ là một ngọn lửa bùng cháy đỏ rực. Trong cái không khí ma mị đó, ông nghe ngoài cổng vọng vào cái thứ âm thanh là tiếng cười lanh lảnh. Lúc ông định thần dụi mắt mấy cái thì lại không có chuyện gì xảy ra cả. Ba bát hương vẫn cứ im lìm cháy, từng làn khói trắng bay lờ nhờ dọc ở trên trần ban thờ. Ông thất thểu bỏ ra ngoài cửa nhà, rồi cũng chẳng buồn để ý rằng cuốn sổ bọc bằng da trâu ghi chép lại gia phả đã bị xé nát từ lúc nào. Đến cả trang bìa cũng đã bị thứ gì đó cào nát, vết cào vẫn còn tinh tươm lắm. Ông ơi, sao ông lại ngủ gục ở đây như vậy chứ? Giọng của bà Lãng cuống quýt làm cho ông mở mắt tỉnh dậy. Ông Lãng nhận ra trời đã tối lắm rồi. Ông nhìn xung quanh rồi thở dài hỏi vợ. Ôi, bà đi công việc về rồi đấy à? Bà Lãng sốt sắng dìu chồng đứng dậy và nói. Tôi mới về. Thôi, vào trong nhà đi, không gió máy ra đấy lại khổ. Ông Lãng không nói, chỉ khẽ gật đầu. Trong nhà đèn dầu đã thắp sáng trưng. Ông Lãng gọi con gái lên, rồi dặn nó từ giờ trở đi, chỉ cần chập choạng tối là đèn đuốc không được tắt kể cả lúc đi ngủ. Con bé cảm thấy lạ lắm, nhưng vốn quen tính của ông nên cũng chỉ dạ vâng gật đầu. Sau khi ăn xong bữa cơm tối mà ông đã bỏ dở quá nữa, ông lặng người đi một hồi lâu, mặc cho vợ hỏi gì cũng không đáp. Trên không trung vọng lên những cái tiếng sấm đì đùng cứ vần vũ. Bà Lãng kêu con bé út dọn mâm cơm, rồi bước nhanh xuống bếp chốt chặt lại cái chuồng bò và nhanh tay đem đống rơm rạ mang vào phòng khi trời mưa to. Lúc này đây, chỉ còn có một mình ông Lãng ngồi ở nhà trên, đang thất thần trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ ập về, thì một lần nữa, thế giới vô hình đã lại tìm về với ông. Sau bữa cơm tối ấy, hai vợ chồng bỏ ra bàn uống nước. Bà Lãng bưng cốc nước trà nóng xoay xoay trên tay, quay sang nhìn chồng mình. Một người bản tính cứng rắn như chồng bà, từ lúc nhìn thấy những sự việc vô hình mà trước giờ vẫn một mực không tin, bỗng dưng biến thành con người khác với những nỗi sợ sệt không che giấu nổi, thì chắc hẳn cái cảnh tượng ấy có gì ma lực ghê gớm lắm. Sau khi nghe chồng kể lại rành rọt sự việc mới xảy ra, bà hoang mang nhìn chồng rồi nói, Hay là đất nhà mình có ma? Nhưng ma nào lại dám vào tận nhà mình mà quấy nhiễu? Ông không nghe người ta bảo đất có thổ công, sông có hà bá đấy sao? Phàm là ma quỷ vào nhà thì thổ công sẽ đuổi đi hết. Ông Lãng lặng im không có nói, vì lời của vợ ông có lý lắm. Ngồi thở ngắn than dài một hồi, hai ông bà bỏ vào buồng nằm. Lúc ấy là tầm nửa đêm, làng Dương Thành vẫn cứ chìm trong cái giấc ngủ mộng mị. Tiết trời đêm nay chẳng hiểu sao lại lạnh đến tím tái da thịt. Từng luồng gió se sắt mang theo một hơi lạnh tột cùng, kèm theo đó là những cơn mưa phùn dai dẳng, làm không khí thêm phần thê lương. Ngôi làng vẫn cứ chìm trong một màn đêm thâm u. Lâu lâu chỉ có tiếng con chó nhà nào đó sủa lên ông ổng, rồi lại nén cái tiếng sủa ở trong cổ họng rồi rúc đầu im lìm. Cái giá rét như một liều thuốc ngủ vô hình, làm cho người làng mê mệt sau một ngày dài cực nhọc. Ông Lãng lúc này đã tỉnh dậy, với lấy cái khăn màu nâu sồng quấn mấy vòng quanh đầu, khoác thêm tấm áo chấn thù đã sờn cũ, rồi lục đục trở dậy. Ông ngồi co ro xuống chiếc bàn tre kê bên nhà, bàn tay chai sạn nhanh chóng rót ra bát nước chè đặc quánh, còn tỏa ra cái hơi ấm được ủ trong cái rành tích. Ông nhấp một ngụm lớn, súc miệng ùng ục rồi nhổ toẹt xuống dưới nền đất. Đoạn với lấy cái điếu cày rít lên đến váng óc. Đang ngồi đần mặt suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra, thì bất ngờ tiếng chó nhà hàng xóm đã sủa lên ông ẩu. Tiếng chó sủa to quá, làm cho ông Lãng giật mình, lầm bầm mất mấy câu trong cổ họng cho bõ tức, rồi bỏ guốc tính bỏ ra sau nhà đi vệ sinh. Nhưng con chó thì cứ như trêu người. Nó chõ mõm sang nhà ông Lãng, rồi chu lên từng tràng man dại, cặp móng chân cào lên nền đất nghe sồn sột. Ông Lãng điên máu, tiến hẳn ra mở tung cánh cửa. Gió rét kèm theo mưa sộc vào, làm cho co rúm người lại. Đoạn tiến sát lại hàng rào mà lầm bầm chửi tục. Mẹ tiên sư cha nhà mày, làm cái gì mà cứ ông ổng lên vậy chứ? Con chó thấy ông thì lùi lại, cặp mắt của nó trong đêm tối ánh lên cái thứ ánh sáng màu xanh quái lạ. Hai con người như hai hòn lửa cứ chằm chằm nhìn sang nhà ông, cổ họng thì vẫn cứ gầm gừ từng tiếng nho nhỏ. Ông Lãng quát xong thì tiến nhanh ra sau nhà vì tức bụng. Chưa đi được ba bước thì con chó lại nhảy sổ lên trên hàng rào. Tiếng chu trong đêm vắng phát ra làm chói tai, làm cho ông giật bắn mình. Ông điên máu vớ lấy hòn gạch mộc bên hông nhà rồi nhè con chó mà ném. Chỉ nghe có tiếng ẳng lên một tiếng rồi cụp đuôi chạy thẳng. Ông bực dọc xả lũ rồi hậm hực bỏ vào nhà. Ngồi chưa nóng mông thì con chó quái thai lại gầm lên điên dại. Liền sau đó có tiếng đập cửa yếu ớt đã vọng ra. Ba tiếng tuy nhỏ lại gấp gáp nhưng trong đêm vắng nghe rõ mồn một. Tiếng gõ cửa vừa vang lên, bà Lãng cũng lật đật trở dậy. Ông Lãng chưa kịp đứng lên thì bà Lãng đã ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi lớn. Đứa nào mà gọi cửa sớm thế ông nhỉ? Ông Lãng chưa kịp đứng lên thì bà Lãng đã ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi. Đứa nào mà gọi cửa sớm thế ông nhỉ? Ông Lãng im lặng, nét mặt thì căng ra mất mấy phần. Hai vợ chồng bảo nhau ra ngoài xem xét, đổi lại cả hai chẳng thấy ai. Chỉ có khoảng không u ám trước mặt cùng với cái màn mưa lâm dâm đổ vào nhà hai ông bà mấy cái cành tre lòa xòa xuống nằm im, muôn hình vạn trạng. Hai ông bà lấy làm lạ, bước hẳn ra bên ngoài cổng. Không có ai, ông Lãng thắc mắc và đảo một vòng quanh nhà, nhưng chẳng có thấy ma nào ở đó. Ông đứng ngây ngốc ra mấy giây rồi lẩm bẩm nói. Quái lạ, rõ ràng là có tiếng gõ cửa cơ mà. Bà Lãng cũng hùa theo. Đấy, tôi cũng nghe rõ mồn một mà. Tôi mới nghe thấy thì mới tỉnh dậy đây này. Hai vợ chồng bần thần nhìn nhau, rồi lại kéo nhau vào nhà, vì ai cũng biết là gặp thứ gì rồi. Nước trà nóng chưa qua quá cổ họng thì tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy, làm cho ông rùng mình bất giác đánh rơi cốc nước. Nén lại sợ hãi ở trong lòng, ông Lãng mở cửa thật nhanh, miệng không nén nổi sự tức giận. Thằng chết đâm, còn chết chém nào vậy? Mà mày cứ quấy quả để ông bắt được thì ông dần bỏ cha mày ra. Gõ gõ cái mả mẹ nhà mày. Chợt ông Lãng giật mình không có nói thành lời nữa. Đập vào mắt của ông ngay phía trước khoảng sân trước nhà là thằng con thứ ba đang khoác cái ba lô lầm lũi bước vào. Thằng con thứ ba tên là Quốc này, vốn là niềm tự hào của ông bà, hiện đang theo học ở dưới Hà Nội. Không hiểu sao ngày hôm nay lại về làng muộn đến như vậy. Hai vợ chồng gặng hỏi như thế nào thì nó chỉ có lắc đầu than mệt rồi đòi đi nằm luôn. Bà Lãng thấy vậy thì sợ con đi đường xa vất vả nên cũng thôi căn vặn. Đêm hôm đó trôi qua trong tĩnh lặng, cũng là khởi đầu cho cơn mưa máu gió tanh đã đổ xuống căn nhà của ông. Mọi chuyện cũng bắt đầu khi thằng Quốc trở về. Mới sáng sớm hôm sau trở dậy, ông Lãng hoảng hồn vì ba con heo nuôi sau nhà được mấy chục cân đã đột ngột lăn ra chết. Đám thịt còn chưa bán hết thì lại đến lượt mấy con mèo, rồi gà vịt chết sạch, thậm chí vật nuôi của hàng xóm lạc qua đất nhà ông cũng chết tuốt, hệt như cung lục xúc nhà ông đã bị phạm vậy. Bẵng đi ba ngày sau thì thằng Quốc đã chợt phát điên. Lúc ấy đang ăn cơm cùng gia đình, thằng Quốc đột ngột trợn mắt, há hốc mồm rồi lăn quay ra. Sau khi hồi tỉnh, nó suốt ngày gào thét những câu không đầu không cuối. Vợ tao kìa, vợ tao đẹp quá, vợ tao đấy. Thấy con mình đổ bệnh, ông Lãng lo lắm, nhưng chưa kịp mời thầy về khám bệnh thì ở nhà thằng Quốc đã cầm dao tự cắt cổ của mình. Lúc ông Lãng đưa bác sĩ về nhà thì chẳng thấy con đâu. Hàng xóm cũng đổ xô đi tìm thì thấy thằng Quốc đã nằm trong bụi mía gần cây mít, máu chảy ra chan hòa, trên cổ thì đã bị rách toạc ra, chết tím tái cả mình mẩy luôn. Đám ma của thằng Quốc diễn ra chóng vánh. Bà Lãng thì thương nhớ con, ngày nào cũng khóc, suốt ngày làm nhảm như điên. Ông Lãng cũng khổ tâm lắm, vậy mà họa vẫn cứ không tha cho gia đình nhà ông. Đứa con gái lớn xinh đẹp nhất nhà, sáng hôm ấy gánh rau ra chợ huyện bán. Xui xẻo như thế nào mà lại gặp phải mấy thằng sĩ quan Pháp. Thấy con bé đẹp nên tụi nó giở trò đồi bại. Đứa con thứ hai nghe tin dữ thì lập tức xách cây dựa chạy tới dinh thự của thằng Tây, đòi nó phải thừa nhận việc nó đã làm và bắt nó phải cưới chị mình. Thói đời kẻ thấp cổ bé họng, sao lại có tiếng nói trong cái xã hội rối ren loạn lạc dạo đó. Nói mãi không được, thằng thứ hai nóng máu, sẵn cây dựa nó cua luôn, nhẹ đâu lại chém trúng thằng Pháp một nhát ngay vai. Thằng Pháp điên lên, vu cho thằng thứ hai là tội phản loạn, theo cách mạng, rồi bắn chết ngay tại chỗ. Thế là cả xóm nhỏ lại náo động cùng nhau đưa xác của thằng thứ hai về làm đám. Dân làng tỏ ra thương xót cho tia gia đình nhà ông Lãng lắm. Đứa con này vừa chết xác chưa lạnh, đã có đứa khác chết theo. Rồi đứa con cả thì bị hấp diêm, ô nhục cả dòng họ. Bà Lãng như người mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn bên linh cữu. Trước đêm hạ quan, người nhà phát hiện ra cô chị cả mất tích. Tất cả phải bỏ dở đám ma, rồi đổ xô đi tìm, rồi lại lần nữa đau lòng khi phát hiện ra cô chị cả đã treo cổ ở cây mít. Trong thời gian ngắn mà ba người đã ra đi, bà Lãng đã vậy thì hóa điên luôn. Ông Lãng thì thất thần, đứa con gái út thì cứ thơ thơ thẩn thẩn như là mất vía. Hàng xóm cũng phải bùi ngùi. Kể từ đó về sau, căn nhà của ông Lãng bắt đầu xuất hiện nhiều chuyện kỳ dị. Dân làng thường đồn thổi rằng, cứ vào ban đêm, ngoài bụi mía, lại thấy thằng con thứ ba ngồi đó hút thuốc lào, có khi hiện ra với cái cổ bị cắt lìa, máu đen thì túa ra như suối. Cuối cùng, ông Lãng dồn hết hơi tàn, nghe lời họ hàng tìm sang bên làng bên. May mắn gõ cửa được truyền nhân đời thứ bảy của nhà thầy Tuất năm nào. Chỉ thấy thầy ấy gieo quẻ, coi đất, nhìn nhà, rồi đi thẳng vào phòng đứa con thứ ba lục ở dưới gầm giường ra một cái khăn lụa trắng, rồi chỉ thở dài rồi nói. Ôi, nhà này mắc nợ với hai vong quỷ. Đứa con của các người làm con gái của người ta có bầu rồi chối bỏ, trốn về quê làm họ tức quá, đâm đầu vào đoàn tàu hỏa mà tự vẫn. Oan hồn theo cái khăn lụa này vào nhà, rồi bắt đầu tác oai tác quái để mà rửa hận. Do nhà này ra tiên có linh, cho nên lúc đầu chúng nó không phá được. Sau vì con của các người cứ giấu đi cái chuyện mình làm sai trái, nên ra tiên không thể che chở cho được. Thần linh thổ địa cũng không thể chấn dùm được nữa. Thế là hai vong ấy đã giết hết súc sinh trong phạm vi nhà, để mạnh lên rồi họ ám anh ta đến khiến cho anh ta bị điên, rồi khiến anh ta cầm dao tự cắt cổ mình. Khi có được sinh mạng của anh ta, hai mẹ con bắt đầu mạnh lên. Chuyện cô cả bị bọn Tây hấp diêm là do họ phá đấy. Rồi thằng thứ hai bị bắn là do đứa nhỏ cầm tay anh chém thằng Tây đấy. Cô cả tự vẫn cũng là do họ hiện ra giả làm thằng hai đấy. Đó cũng là cái số trời tạo nghiệp có thể vượt qua, người tạo nghiệp thì không thể sống. Bây giờ tôi sẽ làm lễ giải bỏ cái hạn này cho gia đình. Dù sao thì các người cũng không biết, không cần gánh cái nạn lớn như vậy. Sau dạo ấy, gia đình của ông Lãng xuống lắm. Người ta đồn nhau sau khi con út lấy chồng thì cả nhà cũng đã dọn đi luôn. Căn nhà bỏ hoang từ dạo đó cho tới ngày nay, dựng lên làm chỗ lô cốt để đánh giặc. Nhưng ám ảnh về chuyện kinh dị nhà ông Lãng vẫn còn truyền tụng tới tận đời này. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Nợ Hai Vong Quỷ của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.